Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706. Chương 205. Chính văn chương 706 không thế nào dễ đối phó a. Nói giỡn, liền tính là thân nhi tử kia cũng là cái giống được. Được không, A Tâm thấy Mục Vân Giao không có ôm chính mình. Trong mắt xẹt qua một mặt mất mát chi sắc. Bất quá ngay sau đó, trong mắt mất mát liền biến mất không thấy. Khụ khụ, quân thượng, quân vương phi, chúng ta không đi vào nói sao? Vẫn luôn bị lượng ở một bên hồi lâu Ôn Tần thấy chính mình bị này toàn gia cấp làm lơ hồi lâu. Lúc này mới nhịn không được ra tiếng nói. Vào đi thôi, hết thảy tình hình chiến đấu đều bẩm báo các ngươi quân vương phi. Bổn tọa chỉ là ra tới bên người bảo hộ an toàn của nàng. Sẽ không tham dự chiến sự quyết đoán, nhìn Ôn Tần. Bách Lý Cảnh Ca lạnh nhạt nói. Không hề có phía trước kia phó tử phụ. Hào tướng công ôn hòa bộ dáng. Là Ôn Tần nghe vậy. Muốn nói cái gì, lại bị Bách Lý Cảnh Ca kia khinh phiêu phiêu ánh mắt cấp ngăn lại. Chỉ phải cúi đầu đáp. Quân thượng a, đây chính là đánh giặc. Không phải ngoạn nhi, liền như vậy đem thập phương tinh thần vực pháo đài giao cho một cái chỉ là thượng phẩm hoàng cấp. Linh sư nữ tử, thật sự hảo sao, một không cẩn thận thua, xứng với này đã có thể sẽ là toàn bộ thập phương tinh thần vực a. Này thật đúng là thích mỹ nhân không thích giang sơn a. Ở Ôn Tần đáy lòng, Mục Vân Giao nghiễm nhiên đã thành họa quốc yêu cơ hình tượng. Mục Vân Giao hướng tới A Tầm quét mắt, lại thấy hắn đã hoa ở Bách Lý Cảnh Ca trong lòng mực ngủ say qua đi. Trên mặt thượng có chút tái nhợt chi sắc, Bách Lý Cảnh Ca cúi đầu, nhìn chính mình trong lòng ngực hài tử, lại nhìn mắt Mục Vân Giao. Nói thật ra, hắn cảm thấy trước mặt này nam hài cùng Mục Vân Giao mặt mày chi gian thật là có chút tương tự chỗ. Huyết ảnh nhìn nhà mình quân thượng cùng quân vương phi đều cúi đầu hướng tới kia ngủ say nam hài. Nhìn lại, không khỏi trừ trừ khóe miệng, như vậy thoạt nhìn thật đúng là toàn gia a. Này đương phụ thân cùng đương mẫu thân đều như vậy ôn nhu mà nhìn về phía chính mình trong lòng. Ngực nam hài, mấy người đi đến thành chủ phủ lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca liền làm huyết ảnh ôm A Tầm đi nghỉ ngơi địa phương. Đến nỗi hắn cùng Mục Vân Giao còn lại là cùng Ôn Tần đám người đi thư phòng nghị sự. Trong thư phòng, Mục Vân Giao ngồi ở thượng vị phía trên, mà Bách Lý Cảnh Ca còn lại là ngồi ở nàng bên cạnh vị trí thượng. Trong tay thưởng thức một cái sứ ly, phía dưới ngồi còn lại là Ôn Tần, còn có trấn thủ Diệu Thành chư vị tướng lãnh, Ôn Y giờ phút này cũng đứng ở Ôn Tần bên người. Nhìn Ôn Y trước sau không có phải rời khỏi ý tứ. Mục Vân Giao nhướng mày nói. Ôn cô nương không chuẩn bị rời đi. Chẳng lẽ Ôn thành chủ chưa từng dạy dỗ qua Ôn cô nương thấy người khác nói chính sự hẳn là làng. Tránh sao, Ôn Y nghe vậy, không giận ngược lại hào phóng khéo léo mà cười cười. Đi ra, đầu tiên là thong thả ung dung mà hành một cái lễ. Theo sau không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Quân vương phi lời này, tiểu nữ nhưng thật ra không dám gật bừa, tiểu nữ tuy chỉ là một nữ tử, nhưng là cũng là này Diệu Thành con dân, cũng là thập phương tinh thần vực con dân, hiện tại ta tộc nhân gặp nạn, ta lại sao có thể chí việc ngoài. Mục Vân Giao nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trước mặt này nữ tử nhưng thật ra có vài phần tâm cơ. Không thế nào dễ đối phó a. Ôn cô nương nói đúng. Xác thật là ta nghĩ đến không chu toàn, không bằng như vậy, ta nơi này vừa lúc có một kiện lợi cho Diệu Thành con dân sự tình yêu cầu người đi làm. Không biết Ôn cô nương có bằng lòng hay không? Nhìn Ôn Y, Mục Vân Giao hoãn thanh nói, đặc biệt là nói đến lợi cho Diệu Thành con dân mấy chữ thời điểm. Cắn tự đặc biệt mà trọng, quân vương phi mời nói, Ôn Y nghe vậy, cắn chính mình môi dưới cánh. Nhìn mắt như cụ cúi đầu Bách Lý Cảnh Ca, lúc này mới mở miệng nói. Ôn Tần thấy thế, vừa muốn nói gì, lại thấy Bách Lý Cảnh Ca hướng tới hắn bên này nhìn liếc mắt một cái. Tưởng lời nói đều lại nuốt trở về, gạch dưới. Hết chương.